Thần Khống Thiên Hạ, chương 1895, Đoạt Thể Trọng Tu Giả 1. Góc truyện audio.com, có người đi đầu khiêu chiến Lăng Tiếu tất nhiên sẽ có càng nhiều người ham muốn thần vương đan. Bọn từng người từ phía dưới đi lên khiêu chiến Lăng Tiếu. Dù sao bọn họ còn thấy thua cũng chỉ có thể nhịn đau mà mất 5 kiện thần tài mà thôi. Nếu có thể thắng, đó nhưng là được một khỏa thần vương đan. Vô cùng lời a, trong một ngày Lăng Tiếu liên tục đánh bại 7 tên đê cấp thần vương. Đều là một chiêu đem bọn họ đánh bại. Hơn nữa trong những thần vương này không chỉ là giới hạn trong một đời trẻ tuổi. Cho dù là trưởng lão đã tiến giai đến cảnh giới thần vương mấy trăm năm cũng có người đi lên khiêu chiến. Nhưng mà không có một ai có thể chiến thắng Lăng Tiếu. Người của kim tộc từng người đều kinh hỉ như điên. Lăng Tiếu nhưng là tiểu thúc công của bọn họ. Cứ mỗi một chàng hắn chiến thắng đều đại biểu cho thực lực của kim tộc bọn họ a. Người của thần thể phái càng lúc càng buồn bực. Bọn họ hy vọng có thể có người càng mạnh hơn đứng ra tiêu diệt uy phong của Lăng Tiếu. Đang ở lúc người của thần thể phái tính toán để cho một thần vương có thực lực đi tới khiêu chiến Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lại là tuyên bố tỷ thí hôm nay đến lúc này dừng lại. Ngày mai có thể tiếp tục khiêu chiến. Bất quá vật đặt cược phải tăng lên. Phải cần 10 kiện thần tài mới được. Thần vương còn chưa đi tới khiêu chiến mỗi một người đều buồn bực a. Tại sao có thể lên giá đến 10 kiện thần tài chứ? Đây đối với một gã đê cấp thần vương mà nói cũng tuyệt đối là chuyện cắt thịt rồi. Bọn họ đúng là nên ở trong hôm nay đi tới khiêu chiến Lăng Tiếu mới đúng. Đối với biểu hiện hôm nay của Lăng Tiếu, Niếp Đao cũng đều nhìn vào trong mắt. Giờ phút này đi theo bên cạnh hắn có tổng cộng 5 người. Một người thì là đệ tử Hạ Giang của Thiên Thần Vương Hạ Không. Thực lực đê cấp thần vương đỉnh phong, tê còn lại thì là Diêu Mỹ Hồng phong thần chi thể. Thực lực đê cấp thần vương, còn có 2 người đều có thực lực đê cấp thần vương đỉnh phong. Phân biệt gọi là Bách Lý Trí, Cửu Vô Kỵ, người cuối cùng tựa hồ có địa vị cao hơn so với những người khác. Hắn có thể sóng vai mà đứng với Niếp Đao, thực lực đã đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương đỉnh phong. Hắn tên là Tuân Quân. Còn chưa tới 500 tuổi, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể gọi là yêu nghiệt rồi. Mà có thể đối thoại với Niếp Đao hiện tại cũng chỉ có một người Tuân Quân. Sư đệ, tiểu tử kia nhìn đến là có chút bản lĩnh, Tuân Quân sâu kín mà nói, khuôn mặt tựa như nữ nhân kia mang theo vài phần lười biếng. Có thể để cho sư huynh nhìn vào trong mắt tự nhiên là không yếu. Niếp Đao cười mỉm mà nói. Tiếp theo lại nói, nhìn xem có thể đạt tới trình độ nào đi, đến lúc đó lại đem hắn áp xuống, tin tưởng những người đó của kim tộc đều không dám tiếp tục lớn lối nữa. Ừ, không cách nào dung chuyển được thế hệ trước của bọn họ. Cũng chỉ có thể bắt đầu từ khi phụ nhỏ, có lẽ vạn năm sau mới sẽ thật sự có đại biến hóa đi. Vân Quân nhẹ nhàng đáp, trong ánh mắt hắn thấu ra một cỗ quyền lực nồng đậm. Hắn cũng giống như Niếp Đao đều có một loại cảm giác tang thương không phù hợp với tuổi tác. Bởi vì hai người bọn họ vốn chính là người đã đoạt thể trọng sinh mà tới. Cái bí mật này căn bản không có bao nhiêu người biết. Bọn họ xác thật là đệ tử của Thủy Lão bên trong môn. Thực lực nguyên lai của bọn họ đã đạt tới thần vương đỉnh phong rồi. Đáng tiếc lại không có cách nào bước qua một bước thủy thần. Cuối cùng tuyển chọn đoạt thể trọng tu, bọn họ lựa chọn trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, hơn nữa thể chất tương đối ưu thế, đem linh hồn đoạt lấy, tương đương lại một lần nữa tu luyện từ nhỏ, bởi vì bọn hắn trước kia đều là tồn tại thần vương đỉnh phong. Hết thảy bình cảnh đẳng giai đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là cái gì. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy đạt tới tu vi bây giờ. Mục đích mà bọn họ trọng sinh đúng là đem cơ sở đánh lại thật vững chắc. Lấy đó làm chuẩn bị để chung kích cảnh giới thủy thần. Người như vậy đều có nghị lực cực lớn. Không ít tông môn cũng ngẫu nhiên sẽ lựa chọn những người như thế. Nhưng tuyệt đối là vô cùng ít. Bởi vì sau khi trọng đoạt thân thể anh nhi chính là tương đương bỏ đi một thân tu vi trước đó. Một khi có chuyện ngoài ý muốn mà chết đi. Đó cũng sẽ là không có cơ hội sống lại nữa. chỉ là một khi vượt qua được. Lúc chờ bọn hắn lại đi tới đỉnh phong xác thực muốn đạp nhập vào cảnh giới càng cao hơn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói lợi ích của phong hiểm đều là cùng tồn tại. Chỗ mấu chốt vẫn là phải nhìn ngươi tuyển chọn như thế nào. Đạo lý đồng dạng, bọn họ đoạt thể trọng sinh, kinh nghiệm chiến đấu ở cả đời trước cùng với rất nhiều chỗ dựa áp đáy hòm. Đương nhiên biểu hiện ra nếu so với đồng giai thì cường đại hơn không ít. Đây cũng là ở trong tình lý. Lăng Tiếu liên tục thắng 7 tràng, thu được 30 gốc thần thảo cùng với 5 loại bổn nguyên thần vật. Tâm tình là tuyệt đẹp à. Hắn cảm thấy tỷ võ cá cược thần vật như vậy xác thật cũng không tồi. Một đám trẻ tuổi của kim tộc càng không ngừng bợ đỡ cung kính với Lăng Tiếu. Trừ việc Lăng Tiếu chiến thắng mà cao hứng ra, cũng là càng hy vọng có thể để cho tiểu thúc công này của bọn họ có một chút ấn tượng. Ngày sau có thần vương là có thể Lăng Tiếu trở lại sơn phong của chính mình. Mà đi theo hắn trừ Vân Mộng Kỳ ra còn có Thường Hạo Hữu, Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng với Lăng Nguyệt Lộ, đều nói một chút xem như thế nào. Những ngày này ta không có ở bên trong môn đã phát sinh chuyện gì? Lăng Tiếu ngồi xuống ở trên chủ vị quét mắt nhìn mấy người một cái nói. Lăng Nguyệt Lộ đầu tiên nhảy ra nói. Đều là những người đó quá lớn lối. Lại muốn triệt tiêu chức vị môn chủ. Sao đô lại càng khiến cho ngũ thúc công nhường lại chức thống lĩnh của Giao Long chiến đội. Lăng Tiếu không nghĩ đến chuyện đã nghiêm trọng đến một bước này. Lập tức nhíu mày nói. Nói kỹ càng một chút cho ta. Ngay lập tức Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng với Lăng Nguyệt Lộ ba người liền đem chuyện phát sinh trong 2-3 năm nay nói ra một lần với Lăng Tiếu. Những người bọn họ đều muốn khi kim tộc chúng ta không người. Muốn lấy quyền trưởng khống của Thiên Long Môn vào trong tay. Chúng ta không nhịn được liền khiêu chiến người của bọn họ. Mới đầu cũng là thắng nhiều thua ít, sau đó niếp đao kia xuất hiện thì chúng ta mới thua. Lăng Mộ Hâm mang theo vẻ không cam lòng nói. Đúng rồi thúc công, niếp đao kia có thể là thể chất phong hỏa đồng tu. Hắn có thể chiến thắng chúng ta chính là ỷ vào lợi thế của tốc độ. Cùng với hắn thân hoài với một loại bổn nguyên hỏa chủng. Vừa lúc khắc chế công kích kim thuộc tính của chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ không bại bởi hắn. Lăng Mộ Nhân cũng từ bên cạnh bất phẫn nói, cách trương.